Bình Hoa Đại Thần, chương 14, mang thai 7 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Đoá Đoá gần đây rất bận rộn, từ lúc thông qua GIE tới giờ, cô bận rộn trở lại với việc ở Đại sứ quán của Mỹ tại Trung Quốc, visa được chấp nhận, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may Hoa Đoá Đoá thuộc loại lạc quan, kỳ thật không xuất ngoại cũng không sao cả, chỉ là để chứng minh bản thân mình mà thôi. Giáo sư Smith của cô gần đây luôn cằn nhằn liên miên, chủ yếu là vì Cố Cảnh Phong sắp sửa về nước, là học trò ông yêu nhất, khỏi nói trong lòng Smith vui mừng nhiều đến thế nào. Hoa Đoá Đoá liền nghĩ thầm, nếu gặp lại thầy cũ của cô, câu đầu tiên cô nên nói như thế nào? Hi, xin chào, đã lâu không gặp, hoa, anh béo lên, hoa, lại đẹp trai hơn. Hoa Đoá Đoá càng nghĩ càng không ra cái nào, nhất thời cũng hết nhiệt tình, liền bỏ sang một bên. Thời điểm cô lại đăng nhập trò chơi, đã qua khoảng một tuần. Hoa Đoá Đoá vừa vào trò chơi, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu mình là chức vị bang chủ của thế lực đệ nhất, không chỉ dọa nhảy dựng như thế, cô vừa đăng nhập liền có người lập tức gửi tin nhắn lại. Vừa hay là tình địch của cô Tư tán gẫu, Mỹ Ngọc Yên Nhiên, Phong, có muốn cùng nhau đánh lấy điểm tâm động không? Hoa Đoá Đoá sửng sốt, điểm tâm động, có ý gì, chẳng lẽ là điểm tâm động để sinh đứa nhỏ? Lúc này Hoa Đoá Đoá mới nhớ ra một chuyện, cuối tuần trước cô có login một lần, Phong Thệ có nói qua sẽ dẫn cô đi gặp bằng hữu của hắn, kết quả cô thất hẹn. Kỳ thật Hoa Đoá Đoá cũng không phải không có thời gian login, nguyên nhân chủ yếu là gần đây cô cũng không hứng thú với trò chơi này lắm, chỉ vào chơi một lát, không chơi cũng không sao cả. Thứ hai là Từ Hoan Hoan bị khóa ấp một tuần, cô ấy không thể đăng nhập, mỗi khi nhàn rỗi liền tìm Hoa Đoá Đoá, Hoa Đoá Đoá cũng liền bỏ qua trò chơi này. Nay một tuần trở về, Hoa Đoá Đoá có chút mơ hồ, cái gì mà cùng nhau đánh điểm tâm động? Cái này không phải chỉ có vợ chồng mới có thể đánh sao? Tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá Tư tán gẫu. Mỹ Ngọc Yên Nhiên, ta đăng nhập của huynh. Hoa Đoá Đoá sừng sốt, không biết vì sao mà ngực Hoa Đoá Đoá có chút buồn, không phải không muốn cùng Mỹ Ngọc Yên Nhiên đánh điểm tâm động, mà là cảm thấy Phong Thể có thể tín nhiệm Mỹ Ngọc Yên Nhiên như thế, để cho cô ấy có thể đăng nhập của hắn, nói vậy quan hệ của hai người họ hẳn là rất thân thiết, giống như người trong toàn khu nói. Cái Phong Thể kia có giá trị bao nhiêu tiền? Đó là giá trên trời, nếu như Mỹ Ngọc Yên Nhiên là kẻ lừa đảo, vậy chẳng phải là xong a? Có người nào ngốc muốn mạo hiểm như vậy? Nếu Phong Thệ yên tâm giao ước cho Mỹ Ngọc Yên Nhiên, chắc là tín nhiệm 10 phần. Như vậy, Hoa Đoá Đoá rối rắm một phen. Chỉ chốc lát sau, Phong Thệ đăng nhập đứng ở bên cạnh Hoa Đoá Đoá, sau đó mời cô sống nương tựa lẫn nhau. Hoa Đoá Đoá cũng liền nhấn đồng ý, hai người ôm nhau ở cùng một chỗ, một đường đi làm nhiệm vụ đánh điểm tâm động, đội ngũ. Phong Thệ, Phong, sao hai ngày nay không thấy huynh lên mạng? Vội chuẩn bị về nước sao? Hoa Đoá Đoá sừng sốt, cái gì về nước? Đột nhiên, phần nữ tính của Hoa Đoá Đoá trỗi dậy, cao tới khó hiểu, nghĩ rằng, hiểu biết của Mỹ Ngọc Yên Nhiên này đối với Phong Thệ thật đúng là nhiều a, ngay cả chuyện ngoài đời của hắn cũng đều rõ ràng, đội ngũ. Hoa Đoá Đoá Hoa Đoá Đoá biết thời biết thế, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao muốn tiếp tục giả mạo. Hai người tới hệ thống bản đồ đặc thù để sinh con, đảo Nam Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Đoá Đoá thuận tiện nhìn lại danh sách nhiệm vụ của mình, tìm được nhiệm vụ sinh con, nội dung là giết chết ngực đẹp, ách, ngực cũng có xinh đẹp. Mỹ Ngọc Yên Nhiên để ức đứng ở trên cây cầu treo, sau đó hủy sống nương tựa lẫn nhau, tự mình bay đi, đứng ở một bên cầu treo bất động. Hoa Đoá Đoá buồn bực, vì sao cô ấy không trực tiếp cưỡi ngựa qua? Không trực tiếp cưỡi qua còn chưa tính, làm sao lại phải bay qua, mà không phải đi qua? Hoa Đoá Đoá thực buồn bực, thử nhấn nhấn chuột đi về phía kia. Kết quả, bi kịch, cô vừa đi đến bên cầu, liền trực tiếp ngã xuống, sau đó, hệ thống thông chi. Ngực đẹp a, Quan Thế Âm Bồ Tát nhân từ của ta ơi, cư nhiên có một vị não tàn bị ngực đẹp dụ dỗ quỳ gối dưới ngực của ta, cảm ơn a. Hoa Đoá Đoá trực tiếp bị đưa đến một gian tối trong động. Mà hệ thống vừa thông báo thế giới lại bắt đầu thế giới. Tóc bà nội a, thằng ngốc nào cư nhiên rơi vào cạm bẫy nhược trí như vậy, thế giới. Xấu hổ bắn người, đây là nhiệm vụ của hệ thống vợ chồng sinh con, mà toàn khu vực này muốn sinh đứa nhỏ chỉ có một đôi vợ chồng đi thế giới. Tóc bà nội thế giới. Sâu sâu muốn nhúc nhích phốc, Phong đại nhân a, như vậy liền lộ chân tướng, Tư tán gẫu. Phong Thệ, Phong huynh ngớ ngẩn à? Hoa Đoá Đoá nước mắt đầy mặt, không phải cô ngớ ngẩn, mà là không biết mà thôi. Lại không có người nào nói cho cô biết là có chuyện này, toàn bộ trò chơi này thực biến thái, cạm bẫy nhược trí như vậy mà cũng có. Bất quá cho dù Hoa Đoá Đoá biết có cạm bẫy này, cô vẫn sẽ rơi xuống. Bởi vì, cô không biết dùng khinh công để bay a, lúc Hoa Đoá Đoá đang chân tay luống cuống, anh hùng của cô xuất hiện, Tư tán gẫu. Lăng Vân, bà xã, Tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, Tư tán gẫu. Lăng Vân, từ biểu tình này xem ra, Phong Thệ Đại Thần là đã biết tư tán gẫu. Lăng Vân, ta chuẩn bị vào ức, phát hiện ức của ta đã có người đăng nhập, sau đó vào ức phụ này nhìn xem, kết quả thấy kênh thế giới. Ta liền biết ngươi đã vào, xem ra, Phong Thệ Đại Thần rất là hiểu biết hoa đoá đoá tư tán gẫu. Lăng Vân, ta bảo yên nhiên lo cao, sau đó, qua một lúc ức Phong Thệ đăng xuất trong chốc lát lại đăng nhập. Hoa đoá đoá vốn định gửi cái biểu tình qua xem có phải người thật hay không, nhưng mà chưa kịp gửi, kênh thế giới lại xuất hiện một thông báo, hệ thống thông chi. Ngực đẹp, A Quan Thế Em Bồ Tát nhân từ của ta ơi, cư nhiên có một vị não tàn bị ngực đẹp dụ dỗ quỳ gối dưới ngực của ta, cảm ơn ATT Phong Thệ Đại Thần cũng ngốc nghếch theo. Quả nhiên, thế giới lại bắt đầu nghị luận thế giới. Sâu sâu muốn nhúc nhích ách tự tử thế giới. Xấu hổ bắn người, vợ chồng cùng gặp nạn giống nhau, đều vì ngực đẹp thế giới. Chim mổ sâu, không đúng a, ức Phong Thệ là yên nhiên đăng nhập thế giới. Xấu hổ bắn người a, yên nhiên đăng nhập ức Phong Thệ Đại Thần lại đăng nhập vào ức bà xã mất tích của hắn. Dây kêu, bà xã không có ở đây, tình cũ liền bén lại. Dây kêu, chiên, trình, gian tình thế giới. Mỹ Ngọc yên nhiên, hiện tại là Phong Thệ tự mình đăng nhập thế giới. Sâu sâu muốn nhúc nhích vì thế chóc di tại giường. Di, chiên, gian, thế giới. Chim mổ sâu, sâu, rửa miệng sạch sẽ đi thế giới. Sâu sâu muốn nhúc nhích, bà xã ta sai rồi. Hoa đoá đoá ở trong này, Phong Thệ cũng xuống dưới, hơn nữa đã áp sát thân thể của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, lần này hoa đoá đoá nhìn thấy Phong Thệ đã lâu không gặp, trong lòng lại không có cảm giác gì, hơn nữa dưới sự châm ngòi thổi gió của kênh thế giới, càng cảm thấy bọn họ có dây kêu. Phong Thệ mời hoa đoá đoá sống nương tựa lẫn nhau, hoa đoá đoá lần đầu tiên cự tuyệt tư tán gẫu. Phong Thệ tư tán gẫu, hoa đoá đoá chúng ta hiện tại nên làm như thế nào đi ra ngoài a? Hoa đoá đoá cố ý chuyển đề tài, không nghĩ muốn thảo luận vì sao nàng tâm tình không tốt cự tuyệt cái ôm của hắn, tư tán gẫu. Phong Thệ, trong động này tất cả đều là boss, người bình thường tiến vào hẳn là phải chết, vốn cũng không có gì, nhưng hệ thống sẽ làm cho đứa trẻ bị nội thương, nếu chết ở trong này, điểm tâm động sẽ giảm bớt 5. Hoa đoá đoá nhìn điểm tâm động của mình cùng Phong Thệ Đại Thần, 60. Hoa đoá đoá nhớ rõ, một tuần trước, buổi chiều đó bọn họ cùng đánh lấy điểm tâm động mới có 6, như vậy 54, điểm tâm động này đều là hắn cùng Mỹ Ngọc yên nhiên đánh. Trong lòng hoa đoá đoá càng lúc càng không có cảm giác tư tán gẫu. Hoa đoá đoá chúng ta có phải nhất định sẽ bị mất 5? Hay không, tư tán gẫu? Phong Thệ có ta ở đây, sẽ không? Vì thế, Phong Thệ Đại Thần lại mời cô sống nương tựa lẫn nhau. Lần này hoa đoá đoá không cự tuyệt, cô hiểu được lúc này không nên, không thể tùy hứng. Vì thế hai người ngồi trên độc giác thú của Phong Thệ Đại Thần, lao ra phía cửa động. Hoa đoá đoá xem như mở rộng kiến thức với đám boss lợi hại này. Boss đánh lên bọn họ đủ loại trạng thái, không phải định thân cũng chính là du ngủ, hoặc là chính là không thể uống bình dược máu, sinh mệnh lâm vào nguy cơ. Nếu không phải Phong Thệ Đại Thần cùng hoa đoá đoá trang bị cực phẩm, có thể mạnh mẽ chống đỡ được một khoảng thời gian, có lẽ đã chết. Qua năm ải chém 6 tướng, vượt qua từng con, rốt cục thấy được ánh sáng bên ngoài cửa động. Lòng hoa đoá đoá tràn đầy vui mừng, nghĩ cứ như vậy có thể được ra ngoài, cũng không nghĩ ở ngay cửa động đột nhiên xuất hiện một con boss siêu cấp. Ngực đẹp, nói thật đúng là, ngực quá đẹp a, trước mắt xuất hiện yêu nữ so cao lớn hơn N lần so với bọn họ, thân hình nóng bỏng, mái tóc màu đỏ lửa rực cháy, hấp dẫn thị giác nhất là. Bộ thời trang bikini hai mảnh thực gợi cảm ngực. Thực mỹ lệ, hoa đoá đoá di chuyển chuột qua trên người boss, màn hình hiển thị cột máu 180W, trang bị giống như Phong Thệ cột máu nhiều lắm cũng 10000 là cùng, vậy là gấp 180 lần, cái này thì phải đánh tới khi nào a? Chỉ thấy Phong Thệ chắn ở phía trước nàng, ngực đẹp đánh hắn một cái, lập tức mất. Mất gần 7000 huyết, trời ạ, tư tán gẫu. Phong Thệ cho ta thêm trạng thái, cũng quăng trạng thái cho boss ta để đầy đủ các kỹ năng cho đồng đội ở thanh phím tắt nằm ngang, còn kỹ năng dùng với kẻ địch để ở thanh phím tắt nằm thẳng đứng, người cứ nhấn vào là được, trận chiến này rất trọng yếu, sẽ quyết định giới tính đứa nhỏ của chúng ta, ta muốn có một đứa con trai, cho nên ngươi cố lên. Hoa đoá đoá, muốn có con cũng không phải chuyện cô cần cố lên, rõ ràng toàn dựa vào mình hắn. Vì thế một cuộc đại chiến liên quan đến giới tính đứa nhỏ bắt đầu. Hoa đoá đoá cái gì cũng không hiểu, vẫn là nghe theo lời Phong Thệ nói, phím ở thanh ngang thì thêm trạng thái cho hắn, phím ở cột dọc thì phóng trạng thái cho ngực đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy lần, Phong Thệ thiếu chút nữa là mất máu chết, nhưng bởi vì hoa đoá đoá phóng kỹ năng hoặc là định thân hoặc là du ngủ khiến cho ngực đẹp tạm dừng lại, nên không bị giết chết. Đây là sự phối hợp của nam nữ, làm việc không mệt mỏi. Tuy rằng đánh boss này mất gần một tiếng đồng hồ, nhưng con là quan trọng nhất. Ai, sinh một thằng con trai thật không dễ dàng mà tư tán gẫu. Phong Thệ, ta muốn có một đứa con trai. Bà xã, cố gắng sinh a, tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, ta mang thai đã mấy tháng rồi, tư tán gẫu. Phong Thệ, hiện tại điểm tâm động là 77 tháng. Thì ra là thế, bất chi bất giác Hoa Đoá Đoá cô đã có thai 7 tháng. Cách chương.